Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 158, ta là nhà ngươi tôn tiên bằng hữu. Xâm La lục đạo giới giáng lâm, ma phân bao phủ đại thiên thế giới, kinh thiên động địa sát khí chớp mắt khuấy động, mây gió đất trời cuốn, nhật nguyệt càn khôn ám, ám đế xông lên trước bên dưới, lục đạo ma chủ đồng loạt giết hướng Cửu Châu. Bọn họ chi man hoang chi địa mà đến, đầu tiên chịu đến xung kích chính là nơi đó yêu tộc. Yêu tộc hai đại yêu thần, tập, lông vô lực đối kháng thần ma chi uy, chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Cũng may yêu tộc cũng tồn tại một cái chí bảo, vạn yêu phiên. Chính là truyền thừa tự vị kia chứng đạo đại la yêu hoàng. Không kém huyền môn tam giáo chí bảo, trong lúc nguy cấp, nó tự nhiên bay ra. Bảo vệ lấy yêu tộc, Xâm La giới lục đạo chi chủ mục tiêu cũng không phải những yêu tộc này. Lúc này buông tha bọn họ, phát binh tiến công Cửu Châu nơi, vây giết huyền môn, cùng man hoang giáp giới chính là Lương Châu. Nơi này huyền môn thế lực lấy Ngọc Quang Phái, Tiềm Thần Quan, Tiên Cầm Đạo dẫn đầu. Lúc này liền có ba tôn thần ma cảnh lục đạo chi chủ, phân biệt đánh úp về phía ba đại tông phái này. Chỉ vì diệt môn, mặt khác tam đại thần ma lại là tiến vào những châu khác. Tiến công những khác huyền môn tông phái. Ngọc Quang Phái chính là huyền môn sáu phái một trong. Là Ngọc Thần Đạo thuộc hạ tông phái. Đương nhiệm trưởng giáo tông Lưu Ly là một cái có tiếng Mỹ nam tử. Làm người quái gở, thực lực là động chân cảnh đỉnh phong. Bất quá tự từ thiên địa đại biến, chư giới giáng lâm sau. Ngọc Quang Phái liền không còn là hắn làm chủ, mà là một vị lấy đặc thù phương thức phong ấn tự thân đến đương đại thuần dương đỉnh phong Ngọc Quang Phái tiền bối, Xâm La giới giáng lâm. Hắn ngay đầu tiên liền cảm nhận được, cuồn cuộn ma phân kéo tới trước, Ngọc Quang Phái liền mở ra đại trận hộ sơn, đóng động thiên, nhưng tất cả những thứ này ở thần ma cường giả trước mặt đều là phí công. Đây là một cái thanh niên tóc lục. Người mặc trường bào bảy màu, ánh mắt phảng phất chim ưng, lãnh ngạo phi thường, hắn tên là Họa Thương, chính là Xâm La giới lục đạo chi chủ một trong, thần ma trung kỳ chi tu, mang theo vang trời triệt địa chi uy, hắn giáng lâm Ngọc Quang Phái, liếc nhìn cái kia khóa động thiên, khóe miệng lộ ra một tia chẳng đáng, nhẹ nhàng duỗi ra một bàn tay, đè hướng về phía trước, ầm ầm. Nổ tung thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, lấy Họa Thương bàn tay làm trung tâm, từng mảng hư không sụp xuống, lộ ra vô tận đen kịt cùng thâm thúy. Không được, đại trận hộ sơn bị công phá rồi. Trong Ngọc Quang Phái, Tông Lưu Ly kinh hãi đến biến sắc, âm u nhìn một bên rất nhiều đã mất đi sức sống Ngọc Quang Phái Thái Thượng Trưởng Lão. Ngọc Quang Phái truyền thừa mấy trăm ngàn năm. Tích lũy dưới hơn 10 vị động chân cảnh cường giả, phong ấn tại động thiên nơi sâu xa, để làm gốc gác, hôm nay đại kiếp nạn ập lên đầu, tất cả nội tình đồng loạt vận dụng, có thể ở vừa mới Họa Thương một trưởng bên dưới, trừ bỏ Tông Lưu Ly bên ngoài, tất cả mọi người toàn bộ chết, bọn họ hy sinh là có giá trị, hơn 10 vị động chân cảnh cường giả, hơn nữa mấy vị thuần dương chân tiên. Mượn Ngọc Quang Phái chí bảo Cửu Dương Kim Quang Kính, chống ra đại trận hộ sơn. Tuy rằng một đòn bị phá, nhưng Ngọc Quang Phái động thiên không có một đòn bị hủy. Hết thảy thương tổn đều bị chủ trận hơn 10 vị Ngọc Quang Phái Thái Thượng Trưởng Lão gánh chịu. Sở dĩ bọn họ toàn bộ ngã xuống, mà Ngọc Quang Phái mấy vị phong ấn đến hiện tại thuần dương chân tiên, cũng đều bị trọng thương, hầu như mất đi chiến lực. Thần ma chi uy, thực sự mạnh mẽ quá đáng. Ngọc Quang Phái dốc hết mấy trăm ngàn năm gốc gác, cũng chỉ có chống đối một đòn năng lực. Tông Lưu Ly không khỏi tuyệt vọng nhìn phía mấy vị trọng thương thuần dương cảnh tổ sư. Bọn họ cũng là trầm mặc. Thần ma trước mặt, thuần dương chân tiên sức mạnh thực sự quá mức nhỏ bé. Bọn họ giờ khắc này đồng dạng vô lực, ma khí bốc lên phun trào. Họa Thương một bước bước vào Ngọc Quang Phái trong động thiên. Mắt lạnh nhìn chăm chú chốc lát. Hờ hững nói. Các ngươi đến còn có chút thủ đoạn. Có thể đỡ lấy bản tọa một đòn. Chỉ tiếc cũng là chỉ đến thế mà thôi. Hủy diệt đi. Hắn giơ lên thật cao bàn tay của chính mình. Hủy thiên diệt địa chi uy tràn ngập. Thần ma lực lượng không thể chống đối. Hung hãn đánh về Ngọc Quang phái động thiên. Liền trong cùng một lúc, Ngọc Quang phái chí bảo Cửu Dương Kim Quang kính đột nhiên run lên. Bùng nổ ra hào quang óng ánh nhất. Động thiên nơi sâu xa nhất. Một đạo bao phủ ở dưới hào quang óng ánh bóng người vàng óng đột nhiên đứng lên. Già La Biến hờ hững quan sát trước mắt đóng chặt động thiên tiên cầm đạo. Nàng thích xem người khác mặt đối với mình lúc cảm giác vô lực. Cho nên nàng không có ngay lập tức động thủ, mà là đứng ở hư không. Lấy thần ma cảnh vô thượng uy thế, không ngừng bao phủ đóng chặt tiên cầm động thiên. Tự dưỡng linh thú tông phái sao? Chấm ngoặc kép, nàng lông mày bỗng nhiên vừa nhíu. Đã từng nàng cũng chỉ là Xâm La giới tầng thấp nhất kiêu tộc. Các nàng chủng tộc bởi vì tướng mạo mặt đẹp, mà thực lực nhỏ yếu, sở dĩ vẫn bị tộc khác nuôi nhốt, làm vật xem, vì phản kháng loại vận mệnh này. Nàng không biết trải qua bao nhiêu nỗ lực, mới có thể được thân thể tự do, mới có thể được trở nên mạnh mẽ cơ hội, mới có thể triển khai báo thù, có thể đạt tới cực đỉnh. Tuy rằng đến nàng bây giờ mức độ, trên đời lại không người nào có thể coi nàng là làm sủng vật. Vật xem, nhưng nàng y nguyên căm ghét tất cả yêu thích tự dưỡng sinh linh tồn tại. Xúc động sự phẫn nộ của ta, hủy diệt đi. Nàng duỗi ra một cái ngón tay ngọc, điểm hướng tiên cầm đạo động thiên. Hống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng thú gào truyền ra, mang theo man hoang khí tức, chấn động hoàn vũ. Già La Biến không khỏi biến sắc. Tam đại thần ma ngang dọc Lương Châu thời khắc, ám đế cùng mặt khác hai đại thần ma cường giả dẫn dắt ma ảnh đại quân tiến công Cửu Châu. Chỗ đi qua, tận thành đất khô cằn, ngút trời ma khí tàn phá bát hoang. Không thể ngăn cản, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một chỗ hùng vĩ thành trì, một trưởng liền muốn vỗ tới, đã thấy một đạo rực rỡ tử long bốc lên, tiêu vong hắn ma khí, nơi này tận có người có thể cùng bản tọa là địch. Ám đế không tin, lần thứ hai một trưởng vỗ dưới, ầm ầm lại là tử long bóng mờ bay ra, phá tan hắn trưởng ấn, cơ cửu mặt không hề cảm xúc đi ra thành trì kia. Người mặc tử kim đế bào hắn, hoán như một tôn thiên đế, dò xét nhân gian, nhân loại, là người đỡ lấy bản tôn hai kích sao? Ám đế nhìn về phía hắn, sắc mặt có chút nghiêm nghị, lấy tu vi của hắn tự nhiên có thể thấy được, cơ cửu chỉ là ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang. Nửa bước thần ma tu vi, này không đủ để hắn coi trọng, nhưng vừa mới hắn có thể đỡ lấy tự thân hai trường. Điều này đại biểu nó tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Từ khi ở Tiêu Đà nơi đó bị thiệt lớn sau, ám đế liền nhận thức đao đại thiên thế giới đáng sợ. Lần này nếu không có Tiêu Đà dặn dò, hắn là kiên quyết sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng tiến công huyền môn. Giờ khắc này tuy rằng cơ cửu biểu hiện ra chỉ là nửa bước thần ma chi tu vi, nhưng hắn vẫn là cẩn thận không gì sánh được. Để tránh khỏi dẫn ra nhân vật đáng sợ nào, cơ cửu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vị này thần ma cảnh tuyệt thế ma đầu. Tần Ly Phong là nhận thức ám đế, sở dĩ hắn cũng biết hắn. Thế là hắn nói, ám đế, Xâm La giới lục đạo chi chủ một trong, nơi đây là bổn hoàng địa bàn, xin ngươi rời xa. Cái gì, ngươi làm sao sẽ biết bản tọa tên còn có lai lịch? Ám đế sắc mặt kinh hãi. Nhìn cơ cửu ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ, cơ cửu hờ hững nói, bổn hoàng chính là Ngọc Hoàng đại thế giới Lăng Tiêu đại đế ở chỗ này chư thiên nguyên giới một bộ. Hóa thân, ngày xưa ta cùng nhà ngươi lục đạo tôn tiên cùng ngồi đàm đạo. Từng nghe hắn nhắc qua ngươi. Cái gì? Chấm ngoặc kép, ám đế một mặt khiếp sợ, không khỏi trên dưới đánh giá cơ cửu, càng xem càng cảm thấy cao thâm khó dò. Nhất thời có chút do dự rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.